Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1701. Đệ 1701 chương hứng thú. Cung Huyền mấy người cũng thực tán đồng Hoắc Phỉ nói. Đó là bọn họ đều càng hy vọng nhìn đến Tiêu Dục bị đưa đến Thâm Nguyên Địa Ngục đi bị phạt. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe được Thâm Nguyên Địa Ngục khi tâm tư tắc xoay chuyển. Không phải nói chỉ có tội ác tài trời hoặc là đắc tội tông môn nhân tài sẽ bị đưa đến Thâm Nguyên Địa Ngục trừng phạt sao? Chúng ta tông môn cũng sẽ đưa đệ tử qua đi. Mù Thanh Thiển làm bộ vô tình hỏi. Cung Huyền trả lời, Quy Nguyên Tông từng có tông quy. Nếu là dám tàn hại đồng môn đối tông môn làm ra nguy hại đệ tử. Xúc phạm tông quy nghiêm trọng giả đều phải giống nhau đưa hướng Thâm Nguyên Địa Ngục trừng phạt. Cũng có thể làm tông môn những đệ tử khác cảnh kịch kỳ thật trừ bỏ chúng ta tông môn. Mặt khác đại tông gặp được phản nghịch đệ tử cũng sẽ làm như vậy, Vệ Kiệt bổ sung nói. Mù Thanh Thiển nhấp một miệng trà, hơi mang tò mò hỏi. Ta nghe nói Thâm Nguyên Địa Ngục mỗi lần mở ra không đơn thuần chỉ là đưa phạm nhân đi vào. Còn có đệ tử cũng có thể đi rèn luyện. Chúng ta tông môn đi rèn luyện đệ tử nhiều sao? Hoắc Phỉ mấy người nghe được nàng lời nói sắc mặt có chút cổ quái. Đại Ma Vương không phải là muốn đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện đi. Thâm Nguyên Địa Ngục mở ra muốn tiến vào rèn luyện đệ tử đều là tự nguyện. Tông môn mỗi lần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy người đi trước, Hoắc Phỉ dừng một chút nói. Bất quá những cái đó đệ tử chung nếu không phải tính tình là tương đối thích cái loại này thích. Giết chóc huyết tinh ác liệt hoàn cảnh, tỉ như là Cố Hòa, nếu không chính là ở tông môn đã khó có thể tăng lên chính mình tu luyện. Muốn đi cái loại này ác liệt hoàn cảnh chung bác một bác tìm cơ duyên đột phá người, như là sư. Muội cùng sư đệ như vậy thiên tài đệ tử, còn chưa bao giờ có người lựa chọn đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện, hắn tựa bổ sung lại tựa nhắc. Nhờ, thật sợ hai người đầu óc một phát nhiệt liền sinh ra muốn đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện tâm tư. Kia cũng không phải là cái hảo địa phương, ai biết Ngô Thanh Thiển nghe xong sau ngược lại ánh mắt sáng lên. Cố sư huynh đi qua Thâm Nguyên Địa Ngục. Hắn lần trước muốn đi bởi vì tu vi không đủ bị tông môn cao tầng ngăn cản xuống dưới. Hiện tại đã tấn chức đến địa linh cảnh, bởi vậy đã sớm đi báo danh. Hắn muốn đi quyết định rất lớn. Tông môn cao tầng phỏng chừng sẽ không lại ngăn trở Cung Huyền mấy người cũng là không nghĩ ra Cố. Hòa rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng. Cư nhiên đối đi Thâm Nguyên Địa Ngục như vậy chấp nhất. Mù Thanh Thiển cười gật gật đầu. Cố sư huynh tính tình kỳ thật cũng man thích hợp đi Thâm Nguyên Địa Ngục lang bạt, Hoắc Phỉ thấy. Mù Thanh Thiển cảm thấy hứng thú. Lập tức nói, hắn chính là một cây gân. Thâm Nguyên Địa Ngục cũng không phải là cái rèn luyện hảo nơi đi. Kia cơ bản đều là ở tu vi thượng vô pháp đi tới đệ tử cuối cùng đi một bác địa phương, ta xem qua. Tông môn ký lục điển tịch, mỗi lần đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện đệ tử. Có thể tồn tại trở về tỷ lệ sẽ không vượt qua 2 thành. Cũng chính là 10 tên đệ tử cùng nhau đi vào rèn luyện. Có một người có thể tồn tại trở về liền không tồi, cho nên ở Thâm Nguyên Địa Ngục mở ra khi. Mỗi lần báo danh đi trước đệ tử đều cơ bản sẽ không vượt qua 10 người, trừ phi đột nhiên có cái gì dị biến, tỉ như tông môn hoặc là các thế lực lớn muốn được đến vực sâu chung nào đó đồ vật. Mới có thể ban bố cống hiến giá trị cùng khen thưởng cực cao Thâm Nguyên Địa Ngục nhiệm vụ. Cái loại này dưới tình huống tự nguyện tiến vào Thâm Nguyên Địa Ngục đệ tử tắc sẽ nhiều thượng một bộ. Phận Cung Huyền biểu tình thần bí bổ sung một câu. Ta nghe nói lần này Thâm Nguyên Địa Ngục mở ra tông môn khả năng sẽ có nhiệm vụ ban bố. Bất quá chỉ là tiểu đạo tin tức, cũng không biết có phải hay không thật sự, Vệ Kiệt nhún nhún vai nói. Cho dù có lại cao nhiệm vụ khen thưởng ban bố, cũng không nhiều ít đệ tử sẽ chủ động vì kia khen thưởng lấy tánh mạng làm trò đùa. Ta liền tuyệt đối sẽ không, Mù Thanh Thiển như suy tư gì gật gật đầu. Thì ra là thế, nếu là tông môn lần này có đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục nhiệm vụ ban bố. Nàng cùng bệnh mỹ nhân còn có thể thuận tiện kiếm một bút. Cũng càng tốt danh chính ngôn thuận đi. Hết chương.